Ấn quang kết cỏ ngậm dành, ơn thầy dẫn dắt qua đò mê tân. Xác thân thầy gửi hồng trần, theo chân Đức Phật độ người thế gian. Nghệ sĩ Úc Bạch Lan sẽ mở đầu chương trình hôm nay qua một sáng tác của Hoàng Song Diệp mang tên Ơn thầy bất diệt. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Lòng sầu nhìn tiếc ra vào lầm giả dân dương, mong hình đại sĩ du phương xa mơ. Nhớ giác linh từ chân tánh hiện thân, đại sĩ dứt bỏ ngoài xá gian dâm lòng thâm dục, để lẽ quyền di mãi ở trong trần gian siêu, rồi đã đến độ tâm qua khai phát, làm sáng danh tôn nhà họ Thuyết ngàn một thân thị hiện, một kiếp quá duyên hóa chí phỉ nguyện thừa hành phật sư. Đạo đời lợi ích một thế vuông tròn, ơn tế độ ngàn năm còn cách khi mãi mãi. Dẫm còn tản mặt, vô duyên gặp mặt vẫn cách lòng. Thầy ơi, từ ngày sơ ngộ đến nay, hạ đi xuất thế hơn 30 năm, tắt chặt tâm tình. Tình đạo pháp linh sơn thở, đã cùng nhau gắn bó gian hoa. Cây khô sung đến hoa nở rộ, gió thoảng ngàn xa hương bay. Nhưng hỡi ơi, những tưởng tình đạo pháp trọn đời vạn kiếp, chúng ẩn quang còn ngâm danh. Nào ngờ đâu một phút vô thường, cho cách biệt tâm dư. Một mai thân xác tiêu tan, danh tôn vẫn ở lòng lòng sáng ngời, sáng soi nhân thế rạng ngời. Chân như giờ đây miền tình cảnh giác linh thầy đã tiêu vô sinh xin trở lại ta. Tình pháp lữ linh sơn bất diệt, cho đến khi nhân tròn quả mãn, đường giải thoát đã thông giống tự tại. Giữa trần ai nhằm dân đô sanh, duyên trần ai sớm dội chia vui, qua đàm sớm rùng lệ rơi đôi dòng. Trong phút vô thường giữa lòng bất diệt, thầy đã ra đi về thế giới niết bàn. Nhưng công đức đạo hạnh của thầy đã hiến dâng đạo pháp, cùng chúng sinh vẫn còn sống mãi trong tâm tư. Kiếp sau xin nhớ nguyện đầu xây tình pháp lỡ bắt cầu tâm giao, đời ai đến những đời sau chung lo Phật sự với bao nhiêu tình. Quyết lòng đổ tận chúng sanh, từ bi trí huệ hóa tình ước mong, không rời ba tùy duyên ứng hiện thông dân mỗi miền. Người ta sinh ra và lớn lên là do công lao cha mẹ, và sống nhờ vào đất, vào địa mẫu. Khi mất đi, địa mẫu sẽ ôm trọn vào lòng đất dỗ dành. Về với cội nguồn là tựa đề một bài hát do nghệ sĩ Kim Tử Long trình bày gửi đến quý vị. Thank you. trên thế gian này, thân hình chúng ta được trở thành hiện hữu. Trời đã ban cho hay, người đã tạo, mà tất cả chúng sanh đều do tứ đại nghiệp đã gây ra, giàu dư hay lành, những loài hoa thơm lành trong sáng, cho đến những loài sâu bò tăng vui đẹp cỡ tiên nga, sâu xa như quỳ, giàu sang phú quý hay người bần khô, như sương xuân mọc sớm chợ có liền không, niệm niệm qua mau dứt thôi liền qua đời khác. Chỉ là giả tạm, lời danh kia nào có chi bền. Ngày tháng trôi qua ân nghĩa chưa đền, thử hỏi ai là người trí tuệ, xem cuộc đời này nghĩa ra sao. Vật chất xa hoa vàng son ngắm lùa, cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Kẻ tham lam tranh giành chém giết, người thất tình khổ sở đau thương. Cảnh hợp tan vô thường quyết định, dầu là phạm thiên cho đến chủng loài con. trung. Sanh nghiệp, nghiệp sanh, hết nỗi lãi yên. Càng mê muội cuộc đời càng đau khổ, vì lý vô thường vô ngã khổ không. Vì như sương lỗ mới vừa xa đó, mảnh hình hài hoa khó hòa không. Kìa như cây giang đứng bờ sông nọ dây dành khó mong lâu dài. Bề đời chìm nỗi nỗi trầm luân triền miên, thế sao ta mãi tìm cái khổ. Tặng tham sân si mãi dành, nên tính tâm tu hành phước lành mai này nhẹ thân. Lâm lâm khỏi vô tư thanh nhà, đã là các buổi thì ta cũng trở về các vui. Danh lợi mà chi để thêm khổ thêm sầu. Khuyên người thức tỉnh tu tâm, quay về sự thật để tầm lý sâu. Cũng đừng chấp trước tham cầu, hữu di hữu hoài như đèn dầu lùng đi. Tiếp xưa người có kể rằng, có người Bồ Tát tên Thường Bất Khinh, khuyên ai nên cố giữ gìn Long Hoa Đại Hội, Minh Hoàng Đảo Lai. Thanh Hằng và Linh Cảnh sẽ tiếp tục chương trình qua bài Bồ Tát Thường Bất Khinh, sáng tác Hoài Thanh Dân. Phật Quan Âm Dương nhập niết bàn có gì Bồ Tát, tục thường gọi là Thường Bất Khinh tinh tấn tu hành. Bởi chúng tăng thượng mà những giới luật của Phật truyền lưu lại, những hành y chẳng mấy ai theo. Nên Ngài thể hiện làm vị Bồ Tát, bị tỳ kheo ni sa di cùng sa di ni. Ư bà tắc già, ư bà di hoa mã ngài là quần áo trong túi da. ta là Phật tử quy tam bảo, huynh đệ ta giữ giới lập đường. Hãy nhìn tâm duy ngủ với nơi đồng, để nhân bất sinh là vườn xuống ca vô loài, mà từ ngàn xưa tiếng mãi con buổi hạ quân đời chẳng vua xuôi, vì chúng tích tử chỉ vì Phật đạo. Hùng giáo nhân tôn còn thành chánh quả, thì làm người phải biết tu sám hối tu thân. Ngày xưa thường bất kinh Bồ Tát Tây chung sanh ham mê ngủ dục, nên Ngài pha chấp thuyết pháp độ nhân lành. Làm Phật tử phải đi giáo phụng hành, về Phật pháp chung lo cho tam bảo, để nền Phật đạo được hồn thịnh vinh quang. Là đệ tử Phật chung con luôn ghi nhớ, Phật có đâu xa, Phật ngự ở trong tâm. Gieo nhân lành trì cai và bố thí là kết duyên Bồ Tát nơi cõi diêm phù. Nên Phật tử chúng con nói thường bất kinh thuở trước, Phật quái âm dương tiền thân của Phật Thích Ca. Cõi ta bà đổ sanh, địa tạng hương đổ tử nơi A Tỳ. Vì trong thời hạ tăng hợp định căn để lo tu hành, Phật tử chúng con là văn nghệ sĩ, nhìn tam quy ngủ dưới giữ tâm thần, siêng năng trì tụng pháp quán, phổ âm kinh chú chi đà tinh chuyên, giữ gìn bộ đạo phật tu hiền lòng qua đại. Phật tức tâm, tâm ta có Phật, tâm tức Phật, Phật. Phật ở nơi lòng, nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, trao câu mô Phật thì lòng mới nguôi. Phương Hồng Thủy sẽ đến với chương trình hôm nay bài Thích Tỉnh Cơn Mê, sáng tác Trúc Thanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước Bảo Liên Đài, con chí thành kính lại. Phật A Di Đà cùng thập phương chư Phật, Phật pháp vô lượng, cùng thanh hiền tăng đệ tử lâu kiếp lâu đời. Nghiệp chướng nặng nề tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật nên biết sự lỗi lầm. Đã bao phen sanh tử dắp dồn trôi lăn mãi trong dòng lúc đau, Đức Thế Tôn đã đinh ninh di giáo, mà con còn đắm đuối trầm luân trong giấc mê đời. Mất ngựa xem quyền cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mất đường chúa nịnh, lưỡi giờ thiếu lắm chuyện gai gô, mũi đã quen ngửi mùi vị thơm tho, thân ham dùng lúa là gấm dâu, y mơ tưởng lắm chuyện bao la, bởi lục dục lòng tham không đủ. Đầu làm lễ Như Lai, chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyện. Con xin tìm giả chí thiện, thành tâm sáng khối nghiệp thiên đã làm. Bởi xưa chưa rõ giả phàm nên đây kết tạo di quan cõi trần, gây ra tội lỗi vô ngần, luân hồi trả quả lắm phần đớn đau. Già sanh ra tử đã lâu, dân thân lao khổ gẫm âu khó lường. Trả dây dây trả trầm luân, gian nan thống khổ vô ngần vô. Hồi sáng vui ắt có tranh qua nghiệp quả đời sau, vậy con xin cúi đầu khi lệ chỉ thành cầu nguyện sáng vui ăn năn. Nếu như xưa con có phạm điều tội lỗi, ngục lặng trong bể trầm chưa thoát được bên mê, thì nay lòng dạ ân cần chuyên lo tu luyện chuộc phần tội xưa, bao Phật tức tâm, tâm ta có Phật. Tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, trao câu mô Phật thì lòng mới nguôi. Con nguyện thân ra khỏi bụi hồng, muối dưa chai lạc nâu sòng chuông chiều mò sớm. Đi đứng nằm ngồi không bao giờ sao lặng, tâm quán tưởng câu lục tử di đà. Tình tâm niệm Phật sẽ được an lành. Con đã giác ngộ cuộc đời là giả tạm, công danh phú quý như áo phùng vân. Mặc nó lại lại đi đi, trong lòng vẫn không không chẳng chút nào lay động. Nguyện về cõi Phật Di Đà là nơi cực lạc vô xa thanh nhàn. Đoàn con giải từ lâu dứt dưỡng, hôm nay trông thấy đạo quy hoàng. Xin hương về nước Phong Từ Quan, lại Phật tổ dẫn đường soi bước. Bao tội khổ trong đường ác trước, vì tham sân si mạng chi nên. Con hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sáng vui để lòng thánh hoa. Mỗi người sinh ra có một thân, một thân đều có một chân nhân. Chân nhân linh diệu thông trời đất, chân nhân tịnh thanh dứt bụi trần. Chân nhân từ trước không tăng giảm, chân nhân đến nay chẳng tự sống. Chỉ lo dưỡng dục chân nhân ấy, hơn kẻ khó nghèo gặp vàng cân. Chớ ham chen lấn đua bơi, cũng đừng ý sức cậy tài là xong. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Đó là một phần nội dung bài ca vọng cổ Tu Là Quải Phúc, sáng tác Thái An, Ngọc Quyền đơn ca. Ngẫm nghĩ cuộc đời sâu quá ngắn, tất tâm nay đã ngắm phong trần. Lời dâm của tiền sắc dục sát sanh hại vật đắm chìm trong cuộc sống phồn quang. Lưu luyến chi phú quý vinh hoa, hãy nghĩ lại ba vạn sáu ngàn ngày mấy ai qua rồi. Cuộc đời người như giấc chiêm bao, hãy mau tìm đường thoát dòng đau khổ. Phật tiên xưa cùng người phàm, tình thời làm Phật mê làm chúng sanh. Như xưa dương khai khắp sông, dấu cho ngàn ký muôn chúng một thời. Giàu sang danh vọng cùng công phước trăng tình, mà thoát dòng lẫn quần sanh tử luân hồi ngàn kiếp khổ đau. Khuyên đừng nài chú công lao, nhắm vào bờ giác tầm vào từng nơi. Tâm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có ngàn đâu. Nay tình qua thương mong, vừa đắm trong quan vô cuộc đời. Hãy lắng nghe tâm hồn, vui chân như lắng trong sạch tâm. Người ơi thương ta khổ nàng, ràng buộc ta đã hiểu lanh tham sân si là lanh khổ. Tu hành là từ bi là cõi phúc cho người. Vô ngã không ta thì không vương bằng đời. Tự ai tham lam dục tình lẫn quân, danh lời buộc ràng sai đắm khổ đau. Chớ ham chen lấn đua tôi, cũng đừng nghĩ sức cậy tài là sống. Hãy theo chân lý mà suy xét cho thấu đáo, dù đạo thường hãy tu niệm đi lòng thanh thản, chẳng muốn phiền si lệ thế gian. Ngày đêm niệm Phật Di Đà, thoát cảnh khổ đau mà yên vui trong hạnh phúc. Gieo nhân ái duyên lành cho trần thế, thấm lẽ nhiệm màu sâu lắng tận tim ta. Ai chưa tu hãy cố gắng tìm tu, sẽ thấu hiểu chỉ có tu là cõi phúc. Niệm Di Đà ngày sẽ chứng minh chí tâm quy mạng phù sanh chẳng cần. Ôi ơi gắn chí tu hành cho mau kết quả phước thành thắng qua, chúng con phát nguyện thiết tha cầu về cực lạc Di Đà Phóng Hoa. Nghiệp duyên có tự nơi người, sống sao phải đạo Phật trời chở che. Duyên nghiệp là tựa đề bài hát của Hoàng Minh, sẽ do hai diễn viên trẻ Thanh Thủy và Quốc Kiệt trình bày. Hỡi những bạn hữu đang sống nơi hồng trần ô nhiễm, chúng ta ai ai cũng đều có nghiệp duyên, nhưng bởi sao mờ do phú thế vô minh rồi nên người khổ đau thiên nhiên, chữ tham giới sân si đời đời chôn vùi xác thân mình đây. Người cùng gia đình chẳng còn yêu thương, cũng do bạc tiền lời danh sâu té giết nhau, biết đâu chúng ta đang dựng dành cho mình giả mà thôi. Ai ơi ấy mau quay về tâm mình thức tỉnh người. Phật pháp vô biên giúp ta thoát dòng nguy nan, ta cứu ta không còn ai đâu kẻo uổng công kiếp người hôm nay. Hỡi bạn hữu ơi, như chúng ta được sống một kiếp người nơi dương thế, hẳn mình lấy tiền duyên công đức dựng xây đã biết bao. Cầm thú đang bị đó đài, ta được nói cười tai nghe mắt thấy, cô cha mẹ họ hàng đồng loài thương yêu, không đớn đau như loài vật ăn dơ ở bần, phải đem thân mình nuôi sống nhân gian. Vậy mà thiên tai không trân trọng giữ gìn, thức tỉnh ngay đi kẻo không còn kịp nữa. Bởi mình chưa thông gần tu, từ nay sẽ đổi đời an nhàn người ơi. Nhờ xem kinh sách có thầy thuyết giảng, chữ tôi nay bình dị vô cùng, nhất tâm thân hậu ý của ta. biết sai biết trái, miệng mắt lưỡi thân này không phạm tà gian. Tại cha yêu đạo thờ kính mẹ cha nên cũng hòa cùng nhau thương. Trí tuệ sức lực mình cống hiến cùng xã hội, như vậy người đời đã một bước vào giúp người hoạn nạn, đó là từ bi. Chữ duyên chữ nghiệp không có gì đâu, sống thẳng ngay đạo đức hiền lành. Tiền của tạo ra do mồ hôi mình, chẳng gian tham bán buôn lừa lọc. Hiện tại của mình yêu thảo nghĩa nhân, ích kỷ sâu xa hại người hại vật. Nghiệp chướng nguyên tiền trong những người cố gì dòng vợ đắng cay. Lần hồi của tiền tiêu tan pha sản, bệnh tật hiểm nghèo chung lấy cho thân. Nay đã hiểu ra duyên nghiệp nhân quả do chính mình đây mà có. Vậy ta hãy trao dồi công đức để nghiệp thiện gia tăng và nghiệp ác gần người tốt, gần thầy cao anh sẽ đưa chung buồn. Đừng quá bi quan cúi đầu khuất phục, đừng trách trời và trách Phật lòng ai. Nếu biết thiện căn Phật tổ siêu linh từng là hoàng tử sống nơi, thấy trần gian này tư cổ trầm luân, dung sanh lặng một người quá đau lòng. Phật cũng như ta người trần mắt thịt, do tâm bất thối chuyện duyên nghiệp đã vẹn tròn. Giờ đấy người được cả nhân loại thờ kính tôn sùng, người giải ta giữ tâm thanh tịnh ngũ giới giữ gìn để tạo nghiệp duyên. Đừng ngại công đức ta đây nhỏ nhặt, nhiều giọt nước vào chén sẽ đầy. Còn ơn ngu mê gây điều nghiệp chướng, hậu quả không gây ai cứu cho mình. Duyên nghiệp giờ đây chúng ta đã hiểu, nghiệp thiện hay ác do ở tâm ta. Cũng như đường tu đâu gì khó nhọc, xã hội luôn cần. Đời người như áng phù dân, sáng còn tối mất, lựa lần mà chi. Đi theo đuốc lửa từ bi, mơ về cõi Phật, lánh xa bụi trần. Nghệ sĩ Bích Phượng sẽ kết thúc chương trình Mơ về cõi Phật hôm nay qua bài Một áng phù dân. Mời quý vị cùng nghe. Thank you. Tuấn Anh sẽ nối tiếp chương trình qua bài vọng cổ Tiếng Chuông Thức Tỉnh. Tiếng chuông mò vang gần nơi chánh điện, chắp hai tay khấn nguyện chữ Nam. Con là người vừa chợt tình cơn mơ, xin Phật tổ chứng minh giờ tam. Lăng tiếng chuông ngân khiến kẻ trần đang lạc lối, bỗng lăng lăng lăng dịu môi. Thôi những kẻ còn si mê theo vật chất kim tiền, hãy mau mau tìm về nơi chánh đạo, kẻo luân hồi còn nặng nợ tiền kiếp. Danh mà chi, lợi mà chi, kiếp ký sinh như ảo ảnh phù dân. Sống xe nhau, phản bội nhau, rồi khi trúc mạnh người tàn chỉ còn cớ. Hôm nay khi tỉnh giấc hoàng lương mái tóc đang bay, mỗi khi nhìn dần chương sẽ bóng hay ấm đăng tà lỡ lạc ngoài sông. Nhìn qua rung đầy sân, nhìn bảy bay đầy ngôi, ta mới hay đã nửa đời sương gió đâu có còn chi nữa mà mong. Thế mới hay khi lửa lòng gần muối lạnh, thì trên đầu mái tóc đã điểm sương, gót giang hồ các buổi đã trộn chân, đường danh lời tái tê mùi sông hồ. Ta chỉ là một cánh chim bạc gió, buổi chiều vào giữa dáng dầm trời mây. Bạn bè còn lại những ai đây, trong sông tích còn mấy người lai. Ôi bằng cứ nào thì vô nhân dân, cũng phải thăm sơn thường dường thân. Trong tay còn nắm kim ngân, thì còn bạn hữu ta gần đón đưa đến ngày thật thế xa cơ. Mộng 20 năm có lẽ tình cơn mơ dần trăng đã răng re, vui bao nhiêu sầu hận cũng bao nhiêu. nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua đeo đẳng trong buồn thương oán hận thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mây vào nơi Phật tử chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen, lặng lặng quan hắn trần duyên thiền môn nhà môi thiền hai ơi cõi đời lệ tham đầy dơi đi tìm nơi thanh tịnh đời là bể khổ khỏi đời là khỏi phàm chỉ có sự bao dung và lòng bác ái mới làm cho ta thơ thới tâm hồn. Đầu lại Đức Phật Chí Tôn tinh phổ độ kẻ trần gian nhiều tội lỗi, sau những lời sám hối ta thẫn thờ ra đứng trước cửa tam quan. Lá bồ đề theo trận gió bay sang, ta nhặt chiếc lá đồng bâng khuâng từ nhu, ta cũng như chiếc lá kia sẽ đến ngày mới rụng. Đoạt lợi tranh danh khổ chi lao tâm, rồi cát bụi sẽ trở về cát thiền môn chôn đó liên hồi, có ai tất tình việc đời hay chăng. Thanh Ngân sẽ liên tục chương trình qua bài Nguyện về cõi Phật, sáng tác Trọng Tâm. Đường về nhà đảo xa xôi, đường cõi bi thương, trăm ngàn nỗi thầm vẫn vương bên ngồi dưới mái hiên chùa nhìn mưa rơi trắng xuân. Nợ trần ai hãy còn dai dứt nỗi nhớ mẫu thân là cha lệ. Dòng tốt người tiếng kêu sầu lạc lõng chốn trần ai nương đốt từ bi có nguyện về cõi Phật mong thoát dòng tốt người trầm luân mong hồn cha mẹ sương siêu thân chốn diêm đài thoát dòng mà qua thân cao sao cháu thanh bần đảm bạc bữa ngõ trưa, tạm nó lòng tu tâm dưỡng tâm. Xin Đức Phật từ bi giang tay cứu giúp bao chúng sanh đang hụt lặng giữa sông mê. Ngọn đuốc từ bi soi đường về chân đạo, thoát dòng nghiệp quan đau khổ nặng nề. Lọc thánh bạch không dương trần tục, sen trong ngần chẳng chút bùng nhăn. Của chúng cảnh tình giấc mơ gọi người đau khổ sang bờ nhà. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.